Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngô Mẫn càng ngày càng trắng. AP úng nói, vậy, tìm người. Sắc mặt Ngô Ân nhìn hắn ta không bình thường. Trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một cái. Có chút cười không nổi. Ông ta nắm cổ áo Ngô Mẫn. Sắc mặt trắng bệch. Ngươi sẽ không làm chuyện mờ ám đúng không? Ngươi đã làm chuyện gì? Cha, con đã sớm sai người truyền tin tức ra ngoài. Rõ ràng vóc dáng Ngô Mẫn cao hơn cha hắn ta. Lúc này lại không hiểu sao thấy thấp hơn. Con sai người đi theo phía nam. Đi đến An Tây Đô Hộ Phủ. Lời này rơi xuống. Sắc mặt Ngô Ân đại biến. Ông ta vung một cái tát mạnh vào mặt Ngô Mẫn đích trên. Thân thể béo ú không hiểu tại sao run lên. Một bàn tay tức giận chỉ vào Ngô Mẫn đang run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi đâu? Mau nhị thiếu gia, tam thiếu gia trở về gấp. Tên ngu xuẩn này, ngươi chính là muốn hại C, H, E, T cả nhài. Ngô Ân giống như một con mãnh thú bị bao vây đang đi loạn trong phòng. Mà khi hạ cũng không phải ông ta hận không thể đánh C. H, E, T đứa con cả. Đứa con cả làm chuyện này đã không thể vãn hồi. Ngoại trừ thừa dịp người bên kia chưa không phát hiện phải nhanh chóng chạy. Nếu không người Ngô gia bọn họ chỉ còn đường chết. Một bên Ngô Ân đi qua đi lại trong phòng. Một bên dặn dò quản gia đi làm nhiều chuyện khác. Ngô Mẫn còn không biết Ngô Ân như vậy là muốn làm gì. Bụng mặt theo kịp, cha. Tin tức còn đã truyền ra ngoài. Khi Thứ Sử Ung Châu nhận được tin tức, triều đình lập tức sẽ phái người đến bao vây tiêu trừ. Chu gia bên kia căn bản sẽ không phát hiện. Ngũ muội bên Luân Thai kia cũng truyền tin về. Nói là nàng ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp. Con thứ hai và thứ ba Ngô gia vội vã trở về. Mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì chợt nghe phụ thân nói muốn cả nhà chạy trốn. Trở về thu gom hành lý, chúng ta thừa dịp người bên kia chưa phát hiện, nhanh chóng rời khỏi Đông Hương Trấn. Hai người biến sắc, lại nhìn thấy dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt đại huynh. Trong lòng lập tức đoán được hẳn là đại huynh đã làm chuyện gì. Ngô gia sốt ruột chạy trốn, Diệp gia bên này vội vàng từ Toái Diệp Trấn quay về Đông Hương Trấn. Cơ thể nàng coi như không tệ. Tuy đã mang thai có chút chịu không nổi, nhưng đứa lại rất ngoan, cơ bản không làm phiền nàng. Diệp gia biết thể biến hóa không có nhiều. Hơn nữa, từ Toái Diệp Trấn đến Đông Hương Trấn là có chút khoảng cách. Xe ngựa phải ra roi thúc ngựa chạy 3 ngày 2 đêm mới đến. Khi đến thôn trấn trời vẫn còn tờ mờ sáng, Diệp gia xốc mành xe nhìn ra bên ngoài. Thuộc hạ lại nhìn qua nhà ngói phía bên kia của Đông Hương Trấn. Chủ tử, Diệp gia ra ngoài, Hoàn Bội và Tiểu Lê vẫn một tấc không rời. Ở bên người nàng, con đường này không dễ đi. Chúng ta đổi đường đi sao? Vốn là vì tốc độ, bọn họ phải đi đường nhỏ. Nhưng là hiện giờ đã đến thôn trấn cũng không sợ trên đường gặp nguy hiểm. Đương nhiên là phải đổi sang đường lớn bằng phẳng để đi. Luôn sóc nảy như vậy, cơ thể Diệp gia cũng sẽ chịu không nổi. Thần kinh buộc chặt Diệp gia cũng đã sớm được thả lỏng. Lúc này cũng không để ý chuyện nhỏ như vậy. Ngươi xem rồi làm là được. Ta ngủ một lát, Hoàn Bội gật đầu, mở cửa xe nói với Sa Phu bên ngoài một tiếng. Ngay tại khi nàng đi đến một chỗ ngã ba, đang chuẩn bị thay đổi đường theo đường lớn đến thôn thì ngoài cửa xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Gì, Diệp gia mới chợp mắt đích lập tức mở mắt. Hỏi, làm sao vậy? Hoàn Bội đóng cửa xe nhanh tay nhanh chân bước vào. Nhăn mày lại, chủ tử, mới vừa rồi phát hiện có một nhóm người bí ẩn đi theo hướng đông nam. Trạm gác bên cạnh Đông Hương Trấn có trường luyện binh sao? Trước đó hình như chưa từng thấy có binh lính đi theo hướng này. Ý gì? Diệp gia ngồi dậy. Mấy ngày nay nàng một mực đi đường chưa từng nghỉ ngơi tốt. Trong mắt đều là tơ máu. bên ngoài có một nhóm người đi ra từ Đông Hương trấn đi. Cách Trương